Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, cô ta chợt nhớ đến một chuyện khác. Nếu sau này cô ta thật sự gả cho Hoắc Diên Xuyên, thì Hoắc Tú Tú chẳng phải sẽ trở thành em chồng cô ta sao? Nghĩ đến đây, Tống Nghiên Tuyết lập tức thu lại vẻ hả hê, giả vờ quan tâm, nhẹ giọng nói, ai ra, Tú Tú, cô không sao chứ, sắc mặt cô không được tốt lắm, hay là vào phòng bên cạnh ngồi nghỉ một lát đi, dù sao, bữa tiệc hôm nay cũng không phải dành cho chúng ta. Câm miệng, Hoắc Tú Tú đột nhiên quát lớn, ánh mắt đầy giận dữ, Tống Nghiên Tuyết giật mình, lùi lại một bước, giả vờ vô tội, Tú Tú, tôi, Hoắc Tú Tú cười lạnh, cắt ngang lời cô ta. Tống Nghiên Tuyết, cô nghĩ tôi ngu lắm sao? Cô tưởng tôi không nhìn ra cô đang đắc ý à? Nhìn tôi kinh ngạc, rồi mất mặt trước con bé quê mùa kia, chắc hả hê lắm đúng không? Tú Tú, cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi thật sự tưởng cô đã biết chuyện này rồi mà. Hoắc Tú Tú hừ lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Tống Nghiên Tuyết, cô nghĩ cô có thể gả vào nhà họ Hoắc sao? Cô đang nằm mơ à? Người muốn làm chị dâu tôi nhiều vô số kể. Trước kia cô có thể được coi trọng chỉ vì cô là con gái nhà họ Tống mà thôi. Giọng điệu cô ta sắc bén, không chút nể nang, nhưng bây giờ, cô chỉ là một kẻ không cha không mẹ. Ngay cả thân thế thật sự là gì cũng không biết. Vậy mà cũng dám vênh váo trước mặt tôi sao? Buồn cười thật. Từng lời nói của Hoắc Tú Tú như những nhát dao cắt vào lòng tự trọng của Tống Nghiên Tuyết. Xung quanh, những lời bàn tán bắt đầu vang lên. Khuôn mặt Tống Nghiên Tuyết đỏ bừng, bàn tay siết chặt vạt váy. Cô ta rất muốn phản bác, nhưng lại không thể. Cô ta không giống Hoắc Tú Tú, có thể lớn tiếng cãi nhau giữa bữa tiệc thế này. Nếu làm vậy, thân phận của cô ta sẽ càng trở nên đáng thương và mất mặt hơn. Hơn nữa, Hoắc Tú Tú có người chống lưng, còn cô ta thì không. Thậm chí, trong lòng Tống Nghiên Tuyết dâng lên một nỗi sợ hãi. Nếu cô ta làm rối loạn bữa tiệc nhận thân của Khương Ngư, rất có thể Tô Nhu sẽ không tha cho cô ta. Đến lúc đó, cô ta có thể bị đuổi ra khỏi cửa ngay lập tức. Tống Nghiên Tuyết hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tú Tú, tôi biết cô đang giận tôi. Là tôi không tốt, tôi xin lỗi. Giọng cô ta mềm mại, ánh mắt đầy vẻ ấm ức như thể bản thân đã chịu đựng quá nhiều oan ức. So với Tống Nghiên Tuyết, Hoắc Tú Tú vốn đã có tiếng xấu, nên không ít người trong đám đông bắt đầu nghiêng về phía Tống Nghiên Tuyết. Hoắc Tú Tú tức muốn phát điên, người phụ nữ này đúng là giả tạo, rõ ràng lỗi là do cô ta, vậy mà giờ lại bày ra bộ dạng đáng thương để biến mình thành kẻ ác. Nhưng ở đây có quá nhiều người, cô ta không thể cứ thế mà tranh cãi được, đành phải nghiến răng tức giận bỏ đi. Nhưng trong lòng cô ta lại không cam tâm. Việc Khương Ngư bất ngờ xuất hiện và thay đổi hoàn toàn khiến cô ta chấn động mạnh. Cô ta không thể nào chịu đựng được chuyện này một mình. Nhất định phải nói cho mẹ nghe. Sau khi Hoắc Tú Tú rời đi, Tống Nghiên Tuyết mỉm cười dịu dàng với những người xung quanh. Tú Tú không phải người xấu, chỉ là cô ấy hơi tùy hứng và dễ bị kích động thôi. Hy vọng mọi người đừng trách cô ấy. Những lời này khiến không ít người cảm thấy thương cảm cho Tống Nghiên Tuyết. Một người trước đây là thiên kim tiểu thư cao quý, nay lại trở thành con nuôi, đã vậy còn bị Hoắc Tú Tú ức hiếp trước mặt bao nhiêu người. Vậy mà cô ấy vẫn có thể bao dung nói đỡ cho Hoắc Tú Tú. Đúng là đáng thương, một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy mà lại bị nhà họ Tống bỏ rơi. Thật đáng tiếc, đúng thế, còn Hoắc Tú Tú thì bị nhà họ Hoắc chiều hư rồi. Lúc nào cũng ngông cuồng, nghe những lời bàn tán xung quanh, khóe môi Tống Nghiên Tuyết khẽ nhếch lên. Cách chương.